Tục nhân hồi đáng, chương 38, bí mật của Dương Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ người đang theo đuối Lý Hữu Thành ngà phang thông báo cho biến hóc đạo lúc nam kiều nới cho ngờ phong cũng không cớ ý nghĩ đế hẳn nới cho biến hóc dạo, ngờ phong cũng không nghĩ tới chuyện này. Mặc dù không phây ưa thích biến hạc dạo không uống rượu, nhưng từ lấn biến hóc giao giết chết khi thế của ta hanh, ngà phong cảm thấy trong phần cờ người không uống rượu cũng rất tốt. Cho nên Nga Phong bắt đầu quan tâm tới đời sống tình cảm của lão tử. Anh em phần 717 nếu biết Lý Hữu Thành phấn điện với biến hạc dạo, cũng đều gặp qua nhân tài xuất chúng như đống tuyết, nhưng cầm giác thấy hai người này đều không phải bạn gái chân chính của biến hóc đạo. Hiếm khi biến hóc đạo và Vu Kim đều ố phần ngủ, tám người cùng nhau tới phần ăn. Trên đường Nga Phong hối biến hóc dạo, lão tử, rốt cục mây muốn tìm gấu như thế nào để anh em tìm giúp. Vu Kim lập tức phụ họa dũng vậy, cho chủ tiếu cầu đi. Nếu máy không kén an, Chu Linh cớ một người đống hương rất ngon, hiếu tỉnh thú, công phu tốt, chỉ cần máy thế hy một chút là tiểu cố nương đờ sẽ toàn tâm toàn ý sùng bay máy. Thế nào hả, cơ cấn buổi tối tao hẹn giúp máy hay không? Khổng Duy Trạch nghe vậy hai mắt tô a sang, hai mắt sáng lên, thật ha. Đống hương, nói rõ chút đi, vạn nhất tư ca đàn ống hay tư ca không muốn thì tao muốn. Khổng Duy Trạch vừa nới ánh mặt vừa đáo qua người biến hóc đạo và Lý Dụ. Lý Dụ đưa chán đa Khống Duy Trạch, Khống Duy Trạch chạy mất hút. Biến hóc dạo biết hôm nay không nới lời nào thì không đưa, chỉ vào một nữ sinh sách bình nước phía trước nới, cờ nhìn thấy khống, cố gái sách bình nước kia kia, khi đi thân hơi dướn lên trước một chút, tay vung vẩy, người như vậy tao không thích. Sau đờ liền chỉ vào một nữ sinh bén trái, cờ nhìn thấy khống, áo màu lam, bước đi như từng tập cử tạ, người như vậy tao tuyệt đối không đụng. Cố gái mang kẹp tóc, hai chân không khép. Ở giữa cớ thấy nhét nguyên con mèo, không xinh đẹp. Cô gái kia vừa đi vừa vặn eo, cờ cớ cô gái bên cạnh, khoanh tay, nhìn không đẹp. Bên kia, đi củi đấu, bước đi cả nhấc, không đẹp. Bên kia, khi đi hai đài khép quá chặt, hai chân lại khoảnh ra ngoài, còn cả cố gái dáng đi chữ bát kia nữa, mây nới xem, đi như vậy ai dám dân ra ngoài chữ. Bên kia đột nhiên biến hóc đạo không nới nữa. Thắng theo hướng nhìn của hẳn là mấy nữ sinh mặc trang phục huấn luyện quân sư đang bước từ tầng 2 xuống, biến hóc dạo luân thong dong tinh tao trong mắt mọi người vẻ mặt lúc này vỗ cũng đặc sắc, khống đam tin cũng mừng như điên, giống như đang kiềm chế xúc động, tranh sống qua phía bén đờ. Biến hóc dạo vấp chấn vào bậc cầu thang, may mà chấn kiến kéo hấn, nếu khống hẳn đã ngã đập đầu vào cấu thang rối. Mọi người phần 717 quay đấu lại nhìn mấy nữ sinh kia thì đối phương đã quay đấu lại nhìn bon hắn. Hiển nhiên biến hóc đạo lúc vừa dối khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ quai, đấy là mê gái trong chuyện thuyết sao. Nhìn các nữ sinh đi qua khúc rẽ, biến hát, óc đạo nhảy lên ba thước, khống chào hối một tiếng, chạy đuối theo. Nam sinh phần 717 há hốc mõm, dương mắt nhìn nhau, trong lòng mọi người đều nghĩ, vừa dối mời hối nớ thích người như nào liền như vậy, lão biến diễn trở vời chúng ta sao? Sao thằng này khống thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh chứ? Nhìn mấy nữ sinh đi vào ký túc IIA, trong đấu biên hóc dạo vang lên một giọng nới mình gặp tử thương tu, mình gặp tử thương tu. Thương tu tới dối, thượng tủ tới dối, thương tủ của ta rốt cực đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển hóc đạo nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ khống ngưới la lớn mấy tiếng, nhưng tiếc là hắn không tìm được. Đan Nhiêu từ nhà Aip đi ra chuẩn bị ăn cơm thấy biến hóc dạo đúng cách đờ khống xa. Như người mất hốn đi đi lại lại liên tới gần hối, bạn đang chờ ai ha? Thấy Gian Nhiêu, biến hóc dạo lập tức hối, bạn ớ ha ha. Bạn biết sinh viên mới khóa này ở nhà y là khoa nào không khống? Đơn Nhiêu bị hối tới choáng váng, mình ở nhà Aip, gắn đây nhà 11 đàn ra hai tăng cho sinh viên mới nhưng rốt cục là người khoa nào thì mình không biết. Mình cớ thế hối hộ cho. Dược, cảm ơn rất nhiều biến hóc đạo nhìn nhà y dối nới. Gian Nhiêu đã tiếp xúc với biến hóc dạo, đối với người thống linh 30 bản học mua ban này trinh là dạng nam sinh hấp dẫn nư sinh búi di chủ động bờ lên giường hẳn, cố cớ ấn tượng rất sâu. Cố không ngờ tới chấm ốn như biến hóc đạo cũng cớ lúc thất thố như này, vậy bạn đưa số điện thoại cho mình tìm người hối thăm dối báo cho bạn sau. Biến hóc đạo bối hối ở cửa nhà hạ, mong chờ cớ thế gặp lại từ thương tú, cho đến lúc Lý Dụ gọi điện hối hán ơ, đấu biến hóc dạo mới lấy lại tỉnh thân. Buổi chiếu biến hóc đạo trốn hợp, dù đáng như U Linh ở sân huấn luyện quân sự sinh viên mới, hoàn toàn không thấy đối nam sinh đấu, chi chăm chăm đáo mặt nhìn đội nữ sinh. Các nữ sinh bị hắn nhìn như vậy đấu khống đám ngẩn, ngực khống đám ườn, tư thế bước đi cũng không chút ưỡn eo. Các nam sinh đang quân huấn nhìn biến hóc đạo, thấm khen dũng cây ết của đối phương. Nữ sinh vừa mới tới đối phương đã lao tới sân huấn luyện đế cạnh tranh. Nhiều nữ sinh vì bị hắn nhìn mà đấm chân nhau, quay người sai hướng, bước khống đều, hỗn loạn. Huấn luyện viên không chịu được, chạy tới hối biến hóc giao tới đây làm gì, mau rời khối đấy, không được làm phai nhén khu vực huấn luyện quân sự. Biên hóc giao đã tìm thấy tư thượng tu trên sân huấn luyện quân sự, xác nhận là minh khống hoa mắt, cũng khống phai la ao ghiác, cao hứng trở về hống lâu. Dưng ở trên lầu nhìn về phía tố đối của tử thượng tu, mặc dù khoảng cách quá xa khống thể nhìn thấy cô nhưng biết được cớ tử thượng tu ở đờ hẳn vỗ cũng vui mừng. Nhìn một lúc lâu, biến hóc giao bắt đầu nằm trên giường suy nghĩ làm sao để tạo cơ hội gặp mặt tử thượng tu, lần đầu tiên gặp mặt nới gì, làm sao đế cờ thế cờ mốt quốc tình lãng mạn, nóng ấm tình yêu với cố. Tìm ai để hoi kỹ xảo theo đuổi con gái đấy. Lý Du, khống đưa, nhìn về, lao lực khi theo đuổi lý huấn của nớ thì biết. Đến giờ hình như vẫn chưa chắc chắn. Vu Kim, càng không được, tháng này chỉ biết dùng tiến để tán đố mấy cô nàng thiếu hiểu biết. Trấn Kiến, được đờ, Trấn Kiến cơ thế đánh bại vỗ số sời đời ngoài sáng trong tối, nhanh chóng tán đố được Tố Dĩ, mặc dù điều kiện của bản thân nó cũng tốt nhưng khăng định cớ thành phấn kỹ xảo ở bên trong. Hơn nữa Tinh Ca, CS tư thương TU không khác TO Dĩ nhiều, ngoài trờn trong vuống, ngoài nấng cho lạnh, đếu là kêu con gái dế đến gân khở làm thân. Biên hóc dạo nhớ một lấn trò chuyện trên giường sau khi cưới, lấn đấu tiến biến hóc đạo phân tích đường tình của mình với tê ử tê hương tê u, tê hương tu bánh ít đi, bánh quy lại, nới khi đại học năm 2 minh cớ một người bạn trai, thời gian cũng dài, do tính cách khống hợp nên đã chia tay. Khi đờ biến hóc giao đã hối nam sinh kia tên gì, tử thương tu lại không nới cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóc đạo tin tưởng mặc dù lấn trước trong 4 năm đại học mình không gặp được tử thương tu nhưng với điều kiện của tử thương tu thì nam sinh theo đuổi cố khẳng định không ít. Hiện giờ, hử, biến ca đã tới, biến ca sẽ lập tức hành đóng, túi tiến biến ca căng đấy, các anh bạn nhớ khác đừng mong cớ cờ hối. Biến hóc dạo chớ với phần tim Trấn Kiến không cớ ơ đấy, gọi điện hối thì Trấn Kiến nới đang cùng Tố Dĩ tự học trên thư viện. Biến hóc đạo hoi vị trai đại khai của hai người, chạy tới thư viện. Không sợ Tố Dĩ bên cạnh nghe thấy, trực tiếp hối Trấn Kiến khi muốn theo đuổi một cô gái, dùng chiêu gì thì nhanh nhất. Nghe biến hạc dạo nới, chán Trấn Kiến toát mồ hôi, Tố Dĩ trong mắt đang nở nụ cười. Trang lần Trấn Kiến thấm nghĩ rốt cục lão biến cơ ý gì vậy? Không ngờ lại coi mình là cao thủ tình trường. Được rồi, cho dù mình là cao thủ tình trường thì nớ cũng không thế hối vậy trước mặt Tố Dĩ chứ. Trấn Kiến suy nghĩ trong chốc lát. Cẩn thận đề nghị, cờ cấn lại quan hệ hữu nghị giữa các phần ngũ khống. Biến hóc đạo biết mình tới nhấm lúc rối, trước mặt Tố Dĩ mốt thân bản lĩnh cũng không dám dạy cho mình. Buổi ái tao ở phần chờ mây, nói một câu sau đờ biến hạc rào vội vã chạy đi. Tố Dĩ hối Trấn Kiến biến hóc giao nới thật ha. Trấn Kiến nới, không biết, các phần anh không ai cớ thế nhìn thấu nờ. Nữ tiếp viên hàng khống tương lai kia lán trước em cũng gặp, với điều kiện như vậy. Tình ý với hán sâu đậm như thế cũng không trời chặt được hán. Tố Dĩ nới, không chừng anh ấy đã cờ người trong lần thì sao? Di ra khối thư viện, biến hóc rào không biết nên đi nơi nào. Tử thương tu xuất hiện làm rối loạn quy luật cuộc sống của hắn, hẳn muốn trở lại sân huấn luyện quân sự để nhìn tư thượng tu, lại muốn tới cửa nhà hạ để chờ tử thương tu trở lại. Nghĩ tới nghĩ lui biến hóc rào tới giữa nhà 10A cũng y, ngồi trên bậc thang nhà 10A nhìn của nhà y cách đờ không xa. Hắn muốn chờ tử thượng tu chớ lại sau đờ nới chuyện với cố. Bất luận nới gì cũng được, biến hát, óc đạo muốn nghe giọng nới của tư thượng tu, nếu như không được nghe thì buổi tối hẳn sẽ không ngủ được. Hơn một tiếng sau, cớ nữ sinh huấn luyện quân sự xong dấn dấn chớ về cũng cớ nam sinh mặc đống phúc huấn luyện cấm nước chai cây vào nhà hạ. Biến hóc giao với vang đứng dậy do đã ngối quá lâu, hai chân đã tê dấn, thiếu chút nữa ngã xuống. Cắn răng nhìn cảm giác khờ chịu, gắng gượng đi tới cửa nhà hạ. Từ xa nhìn thấy mấy thân anh xanh biếc, thấy bóng dáng của tử thượng tu, thìn thu chác, con ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện, cách chương.